Chương 96, tu luyện tiên nhân hình thức 4 năm. Nạ A Kỳ, không ngờ tới tại chiến trường còn có thể gặp phải ngươi. Sĩ giả tại hậu cần vật tư bộ phận, thấy được Nạ A Kỳ, nói thật sĩ giả đã thật lâu chưa thấy qua Nạ A Kỳ. Ta là tới hướng chiến trường hộ tống vật liệu, thực sự là ước ao ngươi à, cư nhiên có thể vẫn đợi tại chiến trường. Nạ A Kỳ vẻ mặt hâm mộ nhìn sĩ giả. Cái này có gì thật hâm mộ? Ngươi chẳng lẽ không biết chiến trường rất nguy hiểm sao? Mỗi ngày đều có người tử vong. Đi chữa thương tiểu đội xem một chút đi, chỗ đó đều là bị thương nhị dạ. Sĩ giả có chút im lặng nói rằng, thật không biết Nạ A Kỳ đang hâm mộ cái gì. Sĩ giả nếu như không phải là bởi vì mình có thực lực, đối với chiến trường tuyệt đối sẽ kính nhi viễn chi. Nạ A Kỳ lại la ó, thực lực không có bao nhiêu, còn muốn hướng trên chiến trường gót. Nạ A Kỳ, ngươi làm sao biết làm loại này nhiệm vụ? Hộ tống vật tư cũng không phải an toàn nhiệm vụ, thậm chí nguy hiểm hơn. Sĩ giả cho Nạ A Kỳ nhắc nhở, lúc đầu hắn cùng Nạ A Kỳ chính là bằng hữu, quan sáu ngũ linh hệ tốt, cộng thêm còn có xù nạ quan hệ, sĩ giả có thể không muốn nhìn thấy Nạ A Kỳ cùng nguyên tắc trong giống nhau ngủm. Nị giả không phải là ở ma luyện trong trưởng thành sao, chính là một ít nguy hiểm tính là gì? Nạ A Kỳ mở miệng nói, tốt, Nạ A Kỳ ngươi giác ngộ tốt. Bất quá lời này ngươi chính là cùng ngươi tỷ tỷ nói đi. Sĩ giả nói chỉ đang ở hướng về cái này vừa đi tới Tsuna, lúc này Tsuna vẻ mặt âm trầm hướng về cái này vừa đi tới. Nạ A Kỳ, ngươi làm sao biết xuất hiện tại chiến trường? Tsuna hướng về Nạ A Kỳ chất vấn. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi tu luyện. Sĩ giả không phải nhúng vào, không thèm đếm xỉa đến Nạ A Kỳ đưa tới ánh mắt cầu cứu. Sĩ giả trực tiếp rời đi nơi này. Cùng với ở chỗ này xem Su Nạ thuyết giáo Nạ A Kỳ, không bằng đi tu luyện đâu. Ly khai doanh địa, tới nơi này cái thường xuyên đến này tu luyện rừng rậm, Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ còn có cổ nạn đều ở chỗ này. Ski dạ không có quấy rầy các nàng tu luyện, hai tay kết ấn thi triển đà trọng ảnh phân thân chi thuật, nhìn đông đảo ảnh phân thân, Ski dạ để bọn họ đi tu luyện nhẫn thuật. Một phần là đi tu luyện đã học được nhẫn thuật, nắm giữ độ thành thạo. Một phần khác sĩ giả thì là để bọn họ đi mở mang nhẫn thuật. Mà sĩ giả chính mình thì là bắt đầu nghiên cứu tiên nhân hình thức, muốn tu luyện tiên nhân hình thức, nhất định phải cảm giác được tự nhiên năng lượng. Điểm này đối với sĩ giả mà nói cũng không khó, hoàn mỹ tiên nhân thể có thể giúp sĩ giả tốt hơn cảm giác tự nhiên năng lượng. Trước đây sĩ giả chỉ dùng nửa giờ, liền cảm giác được tự nhiên năng lượng. Thế nhưng khoảng cách sĩ giả tu luyện tiên nhân hình thức, đã qua một tháng. Hiện tại sĩ giả còn không có tu luyện thành tiên nhân hình thức. Thật chẳng lẽ cần phải đi Tam Đại Thánh Địa mới có thể học được tiên nhân hình thức sao? Sĩ giả nhướng mày, không có chỉ đạo, chỉ là dựa vào tự mình tìm tòi tình huống bên dưới, thực sự rất khó a. Hơn nữa sĩ giả thật vẫn không dám tùy ý tu luyện tiên nhân hình thức, dù sao tu luyện tiên nhân hình thức nguy hiểm hệ số cũng không nhỏ. Muốn tu luyện thành tiên nhân hình thức, nhất định phải để trong cơ thể ba loại lực lượng đạt được cân bằng. Cái này ba loại lực lượng chính là thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng. Nói cách khác cái này ba loại năng lượng phân biệt chiếm giữ 1/3, mới có thể phát động tiên hình thức. Nếu như tự nhiên năng lượng vượt lên trước 1/3, cũng sẽ bị tự nhiên chi lực thôn phệ, nếu như không đến 1/3, liền không cách nào phát động tiên nhân hình thức. Loại thăng bằng vi diệu này rất khó nắm chặt, hơn nữa căn bản là không có cách dựa vào ảnh phân thân tu luyện. Bởi vì sĩ giả mình cũng không tiện đem cầm, ảnh phân thân thì càng khó khăn. Từ từ hấp thu tự nhiên năng lượng, sĩ giả bởi vì còn không có học được tiên nhân hình thức, cho nên tu luyện thời điểm cực kỳ cẩn thận, không có chút nào dám không kiêng nể gì cả hấp thu tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng tiến nhập trong cơ thể, sĩ giả cảm giác mình mỗi cái tế bào đều ở đây hân hoan nhảy nhót, đối với ngoại lai tự nhiên năng lượng không có nửa phần bài xích. Hoàn mỹ tiên nhân thể vốn là thân cận tự nhiên, cho nên hấp thu tự nhiên năng lượng cũng không phải là việc khó, then chốt ở chỗ như thế nào dung hợp cái này ba loại năng lượng. Sĩ giả hết sức chăm chú, khống chế được tự nhiên năng lượng cùng chính mình tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng tụ tập, nỗ lực lấy dung hợp vào một chỗ. Đáng tiếc cuối cùng sĩ giả vẫn là thất bại, tự nhiên năng lượng ít hơn so với 1/3, đưa tới tu luyện tiên nhân hình thức thất bại. Xem ra phải mạo hiểm một chút. Sĩ giả lần nữa phân ra một cái ảnh phân thân. Để cái này ảnh phân thân tại chính mình phát sinh dị biến thời điểm đánh thức chính mình. Phía trước sĩ giả không dám quá nhiều dung hợp tự nhiên năng lượng, sợ bị tự nhiên chi lực thôn phệ. Hiện tại sĩ giả chuẩn bị càng nhiều hơn dung hợp tự nhiên năng lượng, lần nữa thử một phen. Chỉ cần mình kịp thời tỉnh táo lại, cũng không cần lo lắng gặp phải bị tự nhiên chi lực cắn nuốt tình huống. Huống vì để ngừa một phần vạn, Ski Dạ còn phân ra một cái ảnh phân thân vội tới chính mình hộ giá hộ thống. Một lần nữa nếm thử, vẫn là thất bại, lần này tự nhiên năng lượng dung hợp quá nhiều, may mắn Ski Dạ đúng lúc đình chỉ, ngược lại là không có chịu đến ảnh hưởng gì. Bất quá lần này mặc dù là thất bại, thế nhưng Ski Dạ thu hoạch cũng không nhỏ. Đồng thời Ski Dạ cũng minh bạch, chính mình phía trước lo lắng cũng không cần phải, cho dù là tu luyện tiên nhân hình thức thất bại, chỉ cần kịp thời đình chỉ, cũng là sẽ không có nguy hiểm gì không ở lần lượt trong thất bại tìm kiếm kinh nghiệm, rốt cuộc trước lúc trời tối, Ski Dạ thành công tiến nhập tiên nhân hình thức. Bất quá mới vừa học được tiên nhân hình thức, chỗ thiếu hụt còn không tiểu nhân, cần 3 phút hấp thu tự nhiên năng lượng mới có thể đi vào tiên nhân hình thức, hơn nữa tiên nhân hình thức cũng không có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Tổng thể mà nói tuy là tu luyện thành tiên nhân hình thức, thế nhưng tiên nhân hình thức thực chiến hiệu quả sợ rằng không được tốt lắm, trừ phi trong chiến đấu có người giúp ngươi ngăn chặn địch nhân, để cho ngươi có thời gian tiến nhập tiên nhân hình thức, nếu không căn bản không cơ hội sử dụng đi ra. Như vậy tiên nhân hình thức, Ski Dạ trong lòng có chút bất mãn ý, tuy là tiên nhân hình thức trạng thái tăng phúc sắc thực cự đại, để hắn toàn bộ phương đi hệ nở đều tăng cường một mảng lớn, nhưng là chiến đấu chân chính. Ở đâu có thời gian để cho ngươi tiến nhập tiên nhân hình thức A Sĩ Dạ muốn là sẻn dù hạt Sĩ Dạ mà vậy tiên nhân hình thức, mở mắt nhắm mắt có thể mở ra tiên nhân hình thức, chỉ cần trong nháy mắt là có thể tiến nhập tiên nhân hình thức. Hơn nữa đệ nhất hổ cả tiên nhân hình thức, cũng không có cái gì thời gian hạn chế, dưới so sánh chính hắn một tiên nhân hình thức chỗ thiếu hụt quá lớn. Quên đi, về sau lại từ từ hoàn thiện A tiên nhân hình thức cường đại, đáng giá Sĩ Dạ tốn hao thời gian đi hoàn thiện. Tiên thuật cùng lục đạo chi lực, phải là hồ cả thế giới nhất sức mạnh hàng đầu ai chỉ bằng tiên thuật có thể đối với thập vĩ gì nụ gì kỳ đưa đến hiệu quả, cũng đủ để cho Ski Dạ đi tu luyện. Ski Dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bất đồng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hấp thu tự nhiên năng lượng tương đối khó khăn, mà Ski Dạ thì là tương đối đơn giản, hoàn thiện bắt đầu tiên nhân hình thức cũng càng thêm dễ dàng. Ski Dạ, trở về đi ăn cơm bốn. Bảy cờ tí nạ hướng về Ski Dạ hô một tiếng. Đã biết. Ski Dạ giải trừ hết tất cả ảnh phân thân, trong nháy mắt vọt tới nhận thuật kinh nghiệm ký ức, để Ski Dạ nhịn không được đỡ lấy cái chán, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng theo bản năng mở ra. Xem ra sau này không thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân, quá tao tội. Mấy phút sau đó, Ski Dạ mới có tỉnh lại, sau đó cũng cảm giác được một cỗ tinh thần hề hoài. Ảnh phân thân chi thuật tu luyện nhận thuật đích xác là một an gian phương pháp tốt, nhưng là không phải ai cũng có thể sử dụng. Ski Dạ cảm giác mình đã có đủ thực lực, không cần thiết liều mạng như vậy. Ski Dạ thực lực bây giờ, thỏa thỏa siêu ảnh cấp, có thể so ra kém sẻn dù hạt Ski Dạ mạ, thế nhưng so với không có gì nghệ gẳng ủ trí hà mạ đã ra, trên lệch cũng sẽ không rất lớn. Thực lực này đặt ở hiện tại thời kỳ này, treo lên đánh toàn bộ nhận giới cũng không có vấn đề.